Hiện giờ Tô Tô đi làm rất vất vả, bởi vì bụng rất to, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng khiến người ta có chút khó chịu. Cũng may là đường không xa, cô thật sự sợ nóng cho nên mua một cái ô che nắng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 248. Sau đó có rất nhiều bạn học nói cô yếu ớt, ngay cả đi đường còn phải bật ô một lát, đi học còn không đứng vẫn luôn ngồi. Nói sau lưng còn không tính, vậy mà muốn tố cáo tới chỗ hiệu trưởng Quang. Hiệu trưởng Quang vẫn luôn bảo vệ Tô Tô, cho nên ông ta không xử lý chuyện này, dù sao người ta yếu ớt một chút liên quan cái rắm tới bọn họ. Nhưng mà có sinh viên nhiều chuyện, tố cáo chuyện này tới Bộ Giáo dục, sau đó có người tới điều tra. Còn cố ý làm cái gọi là tổ điều tra, tới khoảng 4-5 người. Có một số người cười thầm sau lưng, cảm thấy như vậy Tô Tô sẽ sợ hãi, đâu biết người ta không sợ chút nào, nghe được có người của Bộ Giáo dục tới điều tra cô lập tức gật đầu ồ một tiếng đi thẳng tới văn phòng giáo viên. Vừa đi còn vừa dùng khăn tay quạt gió, đợi tới bên trong mới gặp ô vào đi vào phòng. Thật ra cô không có nhiều cố chấp đối với công việc này, thậm chí nghĩ tốt nhất là đuổi việc cô, như vậy cô mới có thể chuyên tâm làm sự nghiệp. Cho nên nhìn thấy năm người của Bộ Giáo dục cô cũng không kinh hoảng, nói, ê chào mọi người, vừa rồi có sinh viên nói các người tới điều tra tôi, không biết điều tra tôi chuyện gì. Hiệu trưởng Quang nói với Tô Tô. Cô Tô Tô đã nói rõ với bọn họ, hiện giờ cô mang thai tương đối vất vả cho nên mới ngồi khi đi học, sau đó còn phải cầm ô đi dạy, cho nên cô không cần kinh hoảng. Các đồng chí của Bộ Giáo dục thấy đối tượng cần điều tra là một cô gái nhỏ như thế, cảm thấy người ta yếu ớt một chút rất bình thường, không thể so được với mấy người đàn ông cao lớn thô kệch. Nhưng mà không ngờ tới Tô Tô người ta không vui, cô cụp mắt nói. Tuy tôi biết mọi người khoan dung với tôi, nhưng mà không biết sinh viên nào trách móc nặng nề với giáo viên của mình như thế. Bụng tôi to hơn nên luôn bị chuột rút, không có cách nào tôi chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi một lát, đứng lâu chẳng những muốn đi vệ sinh còn chuột rút đau tới mức không thể đi dạy. Tôi ngồi, cũng là vì không ảnh hưởng đến việc đi dạy mới làm như thế. Còn chuyện dùng ô, hiện giờ thời tiết nóng như thế, tôi là một thai phụ căn bản không chịu nổi, nếu phơi nắng thời gian dài trước mắt đều là sao kim. Vì không gây phiền phức cho trường học, không muốn sinh bệnh trốn dạy chậm trễ việc học của mọi người lúc này mới lựa chọn mở ô đến trường học. Nhưng tôi làm những chuyện này cũng không chậm trễ chương trình học, không khiến trường học hổ thẹn, thật sự không rõ rốt cuộc làm sai chỗ nào. Hiệu trưởng Quang cảm thấy cô Tô người ta thật đáng thương, vì thế nói. Thật ra cũng không chỉ vì những chuyện này, là có người nói cô. Tích góp khoản thu nhập thêm, khi đi dạy còn làm phiên dịch cho người khác. Ông ta im lặng một lát mới nói tiếp, ở những chuyện này tôi đều đã giải thích, cho nên cô không cần lo lắng. Tôi không lo lắng, tôi chỉ cảm thấy tim mệt. Lúc trước vì đi làm phiên dịch thiếu chút nữa mất mạng, vậy mà đổi lấy cách nói này. Tôi không chịu nổi loại ấm ức này, công việc giáo viên này tôi không làm nữa được chưa? Cô nói thật sự ấm ức, sau đó mấy người của Bộ Giáo dục cũng khuyên cô phải bình tĩnh. Dù sao cũng là thai phụ, bọn họ vốn muốn tỏ thái độ, nhưng không ngờ tới cô lại khóc trước. Chuyện này, muốn hỏi tiếp đều khó mà mở miệng. Hơn nữa trước khi cô tới đây, hiệu trưởng đều đã nói rõ mọi chuyện, thật sự không thể trách cô Tô này, cô đúng là bị đổ oan. Tô Tô cũng biết, hôm nay có thể dễ dàng giải quyết chuyện này phần lớn là nhờ hiệu trưởng Quang. Nhưng mà cô cảm thấy không thoải mái đối với việc lời đồn đại linh tỉnh này truyền ra còn trực tiếp tố cáo tới Bộ Giáo dục. Cho nên, cần phải điều tra người này là ai? Sao hiệu trưởng Quang có thể để cô không làm giáo viên nữa? Đây là giáo viên tài giỏi vất vả lắm mới đào được. Hơn nữa đối với một người phụ nữ như cô mà nói, chuyện này thật sự có chút không được tốt lắm. Dù sao lập tức có nhiều người tới như thế, nếu là người bình thường đã sớm sợ hãi. Không được, cô Tô, cô không cần chịu ấm, trường học sẽ bồi thường chuyện này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 249. Không, tôi không cần bồi thường, tôi nhất định phải nói rõ việc này, dù sao là người nào bất mãn với tôi đến mức độ này, cứ muốn báo cho Bộ Giáo dục hại tôi. Đồng chí của Bộ Giáo dục nói. Chúng tôi chỉ nghe được tố cáo, trước khi tới không biết cô là thai phụ. Nghe được mọi chuyện từ chỗ hiệu trưởng Quang đã muốn đi, không biết là người nào báo tin cho cô. Tô Tô vừa nghe đến đây đâu còn không rõ. Đó chính là người của Bộ Giáo dục người ta tìm hiểu tình hình xong cũng không muốn gọi cô tới nói mấy câu, vốn là muốn rời đi. Đâu biết cô được người ta thông báo tới đây, lúc này mới gặp mặt. Cho nên người thông báo cho cô, chắc chắn có vấn đề. Cô híp mắt lại, nói. Hiệu trưởng, tôi cảm thấy nên điều tra chuyện này thật rõ ràng, đừng để đến lúc đó có người cầm uy vọng của các đồng chí bộ giáo dục làm súng mà sử dụng. Hơn nữa chẳng lẽ phòng giáo dục chúng ta còn muốn để một số sinh viên vui đùa như thế, vậy sau này còn có uy nghiêm gì? Hiệu trưởng Quang cũng cảm thấy không đúng, mới đầu ông ta còn tưởng là Tô Tô nghe được tiếng gió nên tự mình tới đây, đâu biết là có sinh viên thông báo cho co. Được rồi, hôm nay lãnh đạo Giang khoan hãy đi, chúng ta mở họp, để các sinh viên biết chúng ta không phải là người bất cứ người nào cũng có thể cầm lấy coi là súng mà sử dụng. Chuyện này còn có gì không rõ, có người có thù với Tô Tô, cho nên lợi dụng bọn họ tới đối phó Tô Tô. Bọn họ là súng, Tô Tô là người bọn họ cần phải xử lý. Bởi vì ân oán cá nhân của bọn họ liên quan tới nhiều người như thế, tin tưởng trong lòng các đồng chí cũng không thoải mái. Hiệu trưởng Quang hỏi người thông báo cho Tô Tô là sinh viên lớp nào trước, sau đó nghe được là Trình Quốc Đống thì cau mày. Tuy sinh viên nam này rất cố gắng vươn lên, nhưng mà có chút vươn lên quá mức, có đôi khi sẽ làm ra một ít hành động quá khích phản bác giáo viên. Anh ta phản bác cũng được, nhưng mà có đôi khi còn khiến giáo viên tức giận. Trước đây vợ ông ta từng chịu tức, bởi vì không đồng ý cho bọn họ tạo tổ học tập gì đó, dù sao cũng là một đám bạn học nam nữ sau khi tan học tụ tập ở ký túc xá. Nhưng mà ba ta quản mấy lần xong thì không quản được, đám sinh viên này người nào cũng khó đối phó, có khóc, có nháo, khóc chính là nữ chính Tần Duyệt Duyệt đại diện của tổ học tập này, cũng chính là cháu dâu của ông ta. Mà nháo chính là người tên Trình Quốc Đống kia. Xem ra chuyện này có chút phức tạp, chẳng lẽ vì Tô Tô từng đắc tội bọn họ? Cố ý tập hợp tất cả sinh viên ở hội trường, từ lúc thành lập đại học ít tới nay đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế, cho nên ông ta cần phải điều tra rõ ràng, đừng để đến lúc đó đắc tội người của Bộ Giáo dục. Đúng vậy, chuyện này cần có người đứng ra gánh vác, bởi vì người của Bộ Giáo dục tới đây một chuyến cũng không phải tới không, cho dù bọn họ không nói gì nhưng nói không chừng bọn họ trở về lại nghĩ cách gây khó dễ cho trường bọn họ. Hơn nữa cũng không thể để giáo viên tốt như Tô Tô chạy mất. Cho dù không quá tích cực lắm, nhưng người ta mang thai cũng không bỏ một tiết nào, dạy ra thành tích cũng không tệ, chuyện này đã không tệ lắm. Trong tình huống bình thường ít triệu tập sinh viên tới hội trường, mọi người cảm thấy có thể là có chuyện đã xảy ra. Sau đó nhìn thấy hiệu trưởng và phần lớn giáo viên còn có mấy vị không quen biết ngồi phía trên xong, lại càng thêm hoài nghi. Mà Tần Duyệt Duyệt đứng ở phía dưới trong lòng đã ngầm vui vẻ. Ai bảo cô cả ngày như tiểu thư quý tộc cầm ô đi khắp nơi, ai bảo cô trước khi dậy còn ngồi ở đó cầm gương bôi mỹ phẩm dưỡng da, không phải là sợ nắng đen da sao, lần này khiến cô không có công việc về nhà dưỡng trắng đi. Không phải là cô rất kiêu ngạo sao, bị giáo huấn xong xem cô còn có thể ngạo mạn được không? Nhưng mà cô ta vẫn đứng rất nghiêm chỉnh. Cho dù hiện giờ người nhà họ Quang vẫn xa cách với cô ta, nhưng mà vợ chồng hiệu trưởng Quân vẫn cho cô ta mặt mũi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 250. Chỉ cần Tô Tô rời khỏi nơi này, Tần Duyệt Duyệt cảm thấy cuộc sống của cô ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Con người có đôi khi đã chui rút vào một sừng trâu thì khó mà chui ra, Tần Duyệt Duyệt chính là loại này. Cô ta bị nhà họ Quang làm lơ, bị Lận Đông Hà làm lơ, thậm chí bị Lận Xuyên làm lơ. Cô ta cho rằng tất cả chuyện này là lỗi của Tô Tô, nếu không cô ta không có khả năng bị như vậy. Hôm nay, rất có khả năng là lần cuối cùng Tô Tô xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng của cô ta rất tốt. Thậm chí còn nghĩ, nếu cô bị trường học sa thải nhất định sẽ không thể tiếp tục ở lại ký túc xá của giáo viên tốt như thế. Đến lúc đó phải xám xịt quay về nông thôn là một thôn phụ, đợi ngày nào đó mình và Lận Đông Hà cùng nhau về nhà sẽ đi xem cô trở nên ngu ngốc, tâm trạng nhất định rất tốt. Đang đắc ý, thì nghe hiệu trưởng Quang nói. Các bạn học, lúc trước có bạn học lén lút tố cáo với Bộ Giáo dục trường học chúng ta có giáo viên không dựa theo điều lệ chế độ, không nghiêm túc đối với công việc, yếu ớt làm ra vẻ, vì thế hôm nay các đồng chí của Bộ Giáo dục tới xem xét tình hình. Hiện giờ mọi người có ý kiến ý cứ việc nói ra, cũng có thể chỉ ra là giáo viên nào làm loại chuyện này. Mới đầu không có người dám đứng ra, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không nên nhiều chuyện. Hơn nữa từ trước tới nay giáo viên của đại học ít rất chuyên nghiệp, dù sao bọn họ còn phải bình xét cuối năm. Nhưng mà sau khi yên tĩnh một lúc lâu cuối cùng Trình Quốc Đống đứng ra, nói. Em tố cáo cô Tô khoa tiếng Anh, cô ấy thường có đãi ngộ đặc biệt. Đi dạy ngồi yên không cử động, ngay cả bài tập gì đó đều do các sinh viên tự mình thu. thậm chí khi tới trường học thường che ô sợ nắng đen da, ở lớp học cũng bôi thứ gì đó lên mặt mình, hoàn toàn không coi trọng lớp học, chúng em đều có ý kiến với khoa tiếng Anh. Sau khi anh ta nói xong có hai bạn học cũng đứng lên, còn có một sinh viên nữ cũng mở miệng. Sau khi Trình Quốc Đống nói xong nhìn thoáng qua Tô Tô, anh ta cảm thấy chịu đả kích như vậy sẽ khiến cô coi trọng sinh viên hơn. Nhưng mà không ngờ tới biểu cảm của đối phương lạnh nhạt, không buồn không vui, dường như cảm thấy chuyện này không có một chút liên quan tới cô. Nhưng mà khi anh ta ngồi xuống thì thấy Tô Tô đột nhiên dời mắt nhìn anh ta, dùng khẩu hình nói hai chữ. Ngu ngốc. Đúng vậy, rất nhanh, anh ta thấy rõ được. Không khỏi đỏ mặt muốn đứng lên nói rõ. Nhưng lúc này có người đứng dậy nói. Trình Quốc Đống, cậu đang nói gì thế, cô Tô là thai phụ, cô ấy bụng to như thế luôn đứng sẽ khó chịu, không thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sao? Cậu cho rằng là đàn ông như cậu ư? Hơn nữa hiện giờ trời nắng như vậy, có điều kiện người nào không muốn che ô, nếu tôi không cần đi xe đạp tôi cũng che ô đỡ bị phơi đen. Người ta là giáo viên còn là phụ nữ thích đẹp thì làm sao, cần giống như cậu phơi thành lừa đen mới tận chức tận trách à? Người nói chuyện là Quan Chấn Đông, anh ta rất có hảo cảm đối với giáo viên tiếng Anh. Cô vừa xinh đẹp còn dũng cảm, nghe cha nói cô còn tranh được không ít mặt mũi cho quốc gia. Cho nên anh ta nói chuyện thay cô là lẽ đương nhiên. Sau khi anh ta nói xong có mấy bạn học trong nhà có thai phụ biết nỗi khổ khi đứng của Tô Tô nên đứng ra nói chuyện giúp cô, mà Trình Quốc Đống không vui, nói. Được rồi, cho dù là cô ấy không có vấn đề gì ở trường học, nhưng mà khoảng thời gian trước cô ấy lén xin nghỉ ra ngoài tích cóp tiền là thế nào? Vì chút tiền vậy mà vứt bỏ công việc của mình và sinh viên trong trường, thì tính là giáo viên gì, nhân lúc còn sớm về nhà sinh con đi. Sau khi nói xong câu này anh ta chú ý tới sắc mặt hiệu trưởng Quan tức tới mức đỏ lên, sau đó vậy mà Quan Chấn Đông lập tức đá văng ghế dựa bên cạnh nói. Mẹ kiếp, cậu biết cô Tô đã trải qua chuyện gì không mà dám nói cô ấy như thế. Sau khi nói xong muốn xông lên đánh Trình Quốc Đống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 251. Đủ rồi. Lúc này hiệu trưởng Quan đứng dậy, nói, vậy vốn dĩ không nên nói với các cô cậu chuyện này, nhưng mà trước mắt vì trong sạch của cô Tô tôi chỉ có thể nói một chút. Nhưng mà tôi phải gọi điện thoại trước đã. Đồng chí Tống, bà gọi điện cho anh cả thay tôi hỏi xem có thể nói những chuyện gì. Tống Ái Anh đứng dậy chạy nhanh tới văn phòng gọi điện thoại, sau đó trở về nói, để nói ra thì ông có thể nói là được. Cụ thể đồng chí Tô không nhắc tới là được. Tô Tô gật đầu nói, tôi sẽ dựa theo hợp đồng bảo mật. Nhưng mà một câu này khiến các bạn học đều cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là nghe bọn họ muốn gọi điện thoại hỏi lãnh đạo Quan Tần Duyệt Duyệt hơi ngây ngốc. Còn không phải là đi ra ngoài làm phiên dịch cho bọn họ sao, đâu cần nghiêm túc như thế làm gì. Sau đó thì thấy hiệu trưởng Quan nghiêm mặt nói. Lần này đồng chí Tô là đi làm phiên dịch của đoàn tham quan cho bộ đội. Đừng cảm thấy chuyện này có vẻ rất vẻ vang, chuyện này nguy hiểm thế nào các người đâu ai biết. Biết vì sao đồng chí Tô nghỉ ngơi thời gian dài như thế không? Bởi vì khi cô ấy làm phiên dịch gặp kẻ bắt cóc tập kích, một thai phụ như cô ấy vì cứu một chiến sĩ bị thương, cho nên nằm viện và tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này cô ấy không nói với bất cứ ai, ngay cả bộ đội phái người đến tặng giấy khen cô ấy đều không mời bất cứ người nào đến. Hiện giờ các cô cậu đã biết, vì sao cô ấy phải nghỉ lâu như vậy chưa? Tô Tô cũng không biết nguy hiểm trong chuyện này, cô còn tưởng như ở thời đại của mình là thế giới hòa bình, ai ngờ lại có xung đột như thế. Nhưng mà hiện giờ cô phải bày ra dáng vẻ của anh hùng, không thể khiến mình mất mặt. Sau đó các sinh viên nghe thấy xong đều vỗ tay, thời đại này mọi người vẫn luôn tôn trọng anh hùng. Đợi vỗ tay xong, Tô Tô cảm thấy có một số người cũng phải nên xử lý. Ngay lúc này hiệu trưởng Quan đứng dậy, nói. Tôi cảm thấy đồng chí Tô đang dạy dỗ sinh viên cũng không có chậm trễ gì, các cô cậu còn có ý kiến gì không? Lúc này Tô Tô cũng mở miệng nói. Có lẽ các bạn không biết tôi bôi thứ gì trên lớp học đúng không? Thứ này là dầu cù là, sau khi bôi lên sẽ tỉnh táo hơn, khiến tôi không còn mệt mỏi không có cách nào đi dạy. Dù sao tôi cũng là thai phụ, sẽ mệt, cũng tương đối mệt mỏi. Cho nên, hiểu lầm đều được cởi bỏ rồi đúng không? Lúc này hiệu trưởng Quan nói với mấy bạn học có ý kiến, hiện giờ các cô cậu đã biết rõ, còn muốn nói gì không? Trình Quốc Đống thật sự không biết nên nói gì, bọn họ vẫn luôn nghe Tần Duyệt Duyệt nói cô làm phiên dịch cho người ta tích cóp được bao nhiêu tiền, còn bám được lãnh đạo gì đó, nhưng không ngờ tới người ta là mạo hiểm tính mạng đi làm phiên dịch cho bộ đội, Trong lúc này bọn họ cũng ngớ ra, không nói được nên lời. Tần Duyệt Duyệt thông minh nên càng không đứng ra, nhưng Toto không chấp nhận chuyện bọn họ bôi nhọ mình cứ thế là xong việc. Cô ngồi ở phía trên bày ra dáng vẻ của giáo viên, nói: "Hiệu trưởng Quang, trường học chúng ta luôn có phong cách là tự do, có một số giáo viên cũng không muốn quản quá nhiều, hy vọng các sinh viên có thể lấy học tập làm nhiệm vụ của mình chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Nếu tôi đến bộ đội làm phiên dịch bọn họ không biết còn chưa tính, nhưng tôi muốn hỏi một chút các sinh viên vừa mới đứng dậy có phải là một số bạn học của tổ học tập tỉnh Anh hay không?" Một câu này khiến Tống Ái Anh lập tức nhìn qua, không khỏi nhíu mày, đúng là mấy người kia. Sau đó Toto lại nói: "Lúc trước trường học mặc kệ mấy sinh viên ở trọ trường học như các cô cậu chiếm dụng ký túc xá còn tưởng các cô cậu thật sự đang học tập, nhưng hiện giờ xem ra chuyện này thì chưa chắc." Cô không nói tiếp, nhưng mà mọi người đều hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 252. Không học tập thì vô dụng, nếu không vì sao sẽ tập thể đã kích một giáo viên nữ cống hiến cho bộ đội cống hiến cho quốc gia, quan trọng nhất là người ta còn là thai phụ. Hiệu trưởng Quang nói: "Tổ học tập của các cô cậu giải tán đi, sau đó mỗi người viết một bức thư xin lỗi nộp cho tôi, phụ trách dọn dẹp vệ sinh trong trường học một tuần." Như vậy đã là trừng phạt rất nhẹ nhàng. Toto thấy hiệu trưởng Quang đã nói trừng phạt mình cũng không nói nữa, hiện giờ cô đã biết chuyện này là do nữ chính giở trò, nhưng mà cô không tức giận chút nào, trái lại trải qua chuyện này có lẽ nữ chính sẽ sợ hãi. Phải biết rằng cô ta vốn không được nhà họ Quang tiếp nhận, hiện giờ hiệu trưởng Quang và em chồng cô ta đều ở đây, cho dù cô ta không đứng ra tố cáo Toto chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ chán ghét. Chỉ cần nữ chính buồn bực trong lòng tâm trạng của cô sẽ tốt hơn. Hơn nữa một tổ học tập người khác đều đứng lên chỉ có mình cô ta không đứng, cô tin tổ hợp này cũng sẽ sinh ra một ít ngăn cách, xem cũng vui. Còn cô trở về còn phải tố cáo với Lận Xuyên, tranh thủ khiến anh coi nữ chính trở thành kẻ thù, như vậy sau này hai người lại càng không thể bên nhau. Làm tốt mọi chuyện, hiệu trưởng Quang bảo sinh viên tan học rồi dẫn người của bộ giáo dục trở về. Đương nhiên là Toto cũng muốn đưa tiễn, nhưng mà lúc này cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơ thể không chịu khống chế ngã về phía sau. Vốn đang đầu óc tỉnh táo không có vấn đề gì, nhưng không ngờ tới vì mọi người lo lắng đều chạy tới dẫn đến không khí loãng, vậy mà cô lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại người đã ở trên giường trong nhà, đúng lúc Lận Xuyên mở cửa tiến vào, anh đặt cái quạt mới mua lên trên bàn, nói: "Em tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không? Anh mua kem cho em, dậy ăn một cái đi." "Em bị làm sao vậy?" "Bác sĩ nói em bị cảm nắng, ế lúc này mới tiến vào mùa hạ sao có thể bị cảm nắng, nhất định là bị đám người kia chọc tức." "Anh mua quạt điện à, bao nhiêu tiền?" Lúc này không có may người mua được quạt điện, Lận Xuyên luôn tiết kiệm vậy mà nỡ bỏ tiền ra mua thứ này. "Rất xin lỗi." E Lận Xuyên ngồi xuống không dám nhìn thẳng vợ mình rầu rĩ nói. "Anh nói xin lỗi cái gì, chuyện này không thể trách anh được." "Đều tại anh. Là anh không chú ý tới em to bụng hơn nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn người khác, còn để em đi làm vất vả như vậy. Còn bị người ta bắt nạt ở trường học, sớm muộn ý anh cũng phải đòi lại công bằng chuyện này." "Không sao đâu, hơn nữa cũng không thể trách anh." Ghê Toto dịu dàng sờ đầu anh, sợi tóc của anh có chút cứng, có cảm giác đâm vào tay, nhưng mà giống như dùng để mát xa, cảm thấy chơi khá tốt ngoài ý muốn. Lận Xuyên, ê! Vợ anh đúng là biết chơi. "Đúng rồi. Anh còn chưa nói quạt điện giá bao nhiêu tiền đâu." Cô khá tò mò giá hàng thời đại này. 32, nhưng mà phiếu là anh nhờ các chiến hữu kiếm giúp anh. Lận Xuyên cầm trợ cấp của mình đi mua. "Anh lấy tiền đâu ra?" Làm quản gia Toto không nhớ rõ mình đưa tiền cho chồng mình, trong túi anh chỉ có 20 tệ để tiêu dùng, lén mua thuốc lá gì đó. Trợ cấp phát xuống, trong túi anh còn có 15 tệ nữa, gộp lại thì đủ. Lận Xuyên thành thật nói. Toto nói, "Vì vậy sao không bật lên?" "Anh bật ngay đây." Lan Xuyên cầm quạt điện tìm chỗ thích hợp cắm, sau khi mở ra cả căn phòng đều mát hơn. Toto được gió nhỏ thổi mơ màng sắp ngủ, trước khi ngủ còn nói, "Ngài đừng thổi thẳng về phía em, cách xa một chút." "Ừm, em ngủ tiếp một lát." Được ngài Lận Xuyên đặt quạt ra xa một chút, nhìn thấy vợ đã ngủ thì thay thường phục đi ra ngoài. Đi thẳng tới nhà họ Quang tìm Lận Đông Hà ra, sau đó không do dự đánh anh ta một quyền. Lận Xuyên là một người đàn ông, ý nghĩ của anh là bị bắt nạt thì phải tìm người đánh một trận. nhưng mà không thể tìm nữ chính đánh nhau, vì thế anh chỉ có thể đi tìm Lận Đông Hà. Thật ra Lận Đông Hà đã biết được những chuyện này từ miệng Quan Chấn Đông, tuy từ đầu tới cuối người vợ kia của mình không mở miệng, nhưng dù sao cũng là chuyện của tổ học tập bọn họ, cô ta tất sẽ tham dự vào chuyện này. Cho nên Lận Xuyên tìm anh ta cũng biết là chuyện gì, bị đánh một quyền chỉ xoa không nói gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 253. Nhưng mà đánh rất mạnh, khóe miệng đều chảy máu, nửa bên mặt hơi tê, nếu đoán không nhầm thì đã sưng lên. Người vợ kia của cậu không cần cũng được. Sau khi Lận Xuyên nói xong câu này muốn đi. Dựa vào cái gì? Tuy anh ta không rõ tâm tư của Tần Duyệt Duyệt đối với mình, nhưng mà chưa từng nghĩ tới rời khỏi cô ta. Dựa vào cái gì ư? Một người phụ nữ chê nghèo yêu giàu, không phân rõ trắng đen, hai mặt lại vong ân phụ nghĩa còn giữ làm gì? Nói thật, lúc trước tôi không cưới được cô ta đúng là ông trời có mắt. Anh! Lận Đông Hà nắm chặt tay, nói, chuyện này có khả năng không liên quan tới cô ấy. Không liên quan? Cậu đang nằm mơ sao? Lúc trước vì sao vợ tôi phải hiến máu cho cô ta, cho súc sinh đều mạnh hơn cho loại người này? Lận Xuyên! Lận Đông Hà không nghe nổi nữa, từ trước tới nay anh ta chưa từng nghĩ tới huynh trưởng này của mình lại độc miệng như thế. Xông lên thì muốn đánh anh một trận, nhưng lại bị đánh ngược lại. Đánh anh ta xong Lận Xuyên hừ lạnh một tiếng về nhà, mà Lận Đông Hà một mình nằm trên đất chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Anh ta không trách Lận Xuyên, bởi vì những lời anh nói đều đúng. Nhưng mà mối tình đầu đơn thuần đẹp nhất thật sự không phải nói buông là buông được. Hơn nữa anh ta là đàn ông, luôn phải chịu trách nhiệm không phải sao? Nhưng mà, thật sự rất nghẹn khuất. Bởi vì hai người ở trên đường, cho nên mọi người đều đi tới quan tâm Lận Đông Hà. Anh ta lắc đầu nói mình không sao, sau đó đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo về nhà. Sở Di Lan Xuyên thay thường phục chính là muốn đánh người, còn không muốn trêu chọc phiền phức. Cho nên hiện giờ chỉ biết có người đánh Lận Đông Hà, nhưng mà người trên đường đều không biết Lận Xuyên là ai. Dù sao không mặc quân trang thì chỉ là người thường mà thôi, có ở đây đường. Lận Đông Hà về nhà không muốn nói vết thương trên người mình từ đâu tới, nhưng mà trong lòng lãnh đạo quan biết rõ nói. Lận Xuyên đánh đúng không? Con xứng đáng bị đánh. Lận Đông Hà không nói chuyện, Hồng Mai chọc trán chồng mình trách ông ta nói chuyện quá thẳng thắn. Nhưng Ma Lan Đông Hà lại nói, cha nói rất đúng. Vậy con quản đi. Sau khi lãnh đạo quan nói xong thì không mở miệng, bởi vì mẹ ông ta đi từ trên lầu xuống. Bà cụ không thích đứa cháu dâu học đại học kia, nói. Người phụ nữ kia lại gây chuyện à? Bà đã nói cô ta nhìn không phóng khoáng, không làm được việc lớn gì rồi đừng nhìn là sinh viên, nhưng đứng ở chỗ đó giống như là người nào khiến cô ta chịu ấm ức rất lớn vậy, giống hệt đám vợ bé trước đây. Bà ta xuất thân từ gia đình phong kiến, từ nhỏ đã không quen nhìn mấy vợ bé của cha, cho nên tràn ngập khinh thường dáng vẻ bạch liên hoa này của nữ chính. Lận Đông Hà nhíu mày cũng không nhiều lời, anh ta không quá quen thuộc đối với gia đình này, nhưng vì đến bây giờ không tìm được chỗ đi làm cho nên bà nội mới coi thường trong lòng anh ta cũng biết rõ. Vừa vặn ông nội đi xuống, trừng mắt với bà cụ một cái, sau đó nói, Đông Hà, cháu theo ông vào phòng, ông có lời muốn nói với cháu. Lận Đông Hà chỉ có thể theo vào. Ông nội này đối xử khá tốt với anh ta, thấy anh ta tiến vào thì chủ động lấy 500 tệ trong túi ra, nói. Cháu cũng biết, cha cháu không phải không muốn tìm việc cho cháu, nhưng nếu sau này bị người ta nắm được bím tóc thì nó cũng khó làm. Hơn nữa, cả đời này nó cũng chưa từng trải qua loại chuyện mất mặt như đi cầu xin người khác. 500 tệ này là tiền cho cháu đầu tư, hiện giờ quốc gia đã bắt đầu mở ra cải cách, bên ngoài có rất nhiều kỳ ngộ. Vâng ông nội, nhưng tiền này, coi như là ông cho vay. Đến lúc đó trả lại cho ông. Vâng. Lận Đông Hà cầm 500 tệ trong lòng đủ tư vị, cảm thấy ba ngày mình thật sự không thể ở nhà, nếu không sẽ khiến mọi người phản cảm. Tuy nhà mới đối xử không tệ với anh ta, nhưng anh ta là đàn ông. Chỉ có điều nên đi đâu tìm kỳ ngộ đây? Không biết vì sao anh ta lại nghĩ tới Tô Tô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 254. Tuy cô gái kia còn nhỏ nhưng bộ óc rất linh hoạt, có nên thương lượng với cô một chút hay không? Thuận tiện, nói lời xin lỗi với cô. Khoan hãy nhắc tới suy nghĩ trong lòng Lận Đông Hà, nói về tuần này Bạch Linh Linh và Thường Dược tiến tới đây. Hai người đàn ông đi mua đồ ăn, còn hai người phụ nữ thì ngồi trong phòng nói chuyện. Hôm nay Bạch Linh Linh tới tháng, cô ấy buồn bực nói với Tô Tô. Giấy vệ sinh này đúng là quá hố, luôn vặn thành khối nhỏ, đúng là khiến người ta phát sầu. Hơn nữa đặt trong túi còn phải quấn cẩn thận, nếu không bị người ta thấy sẽ rất xấu hổ. Đặc biệt là hiện giờ, tôi sợ bên trong rớt ra cặn nhỏ gì đó bị người ta thấy được. Tô Tô nghĩ một lát thấy cũng phải, cô đã coi Bạch Linh Linh thành bạn mình, vì thế lấy băng vệ sinh trong ba lô ra. Nhưng cô rất thông minh lấy đóng gói bên ngoài ra, chỉ giao băng vệ sinh bên trong cho cô ấy. Bạn học ở nước ngoài mua cho tôi từ nước ngoài, nhưng mà hiện giờ tôi không dùng được, cô dùng đi. Đây là băng vệ sinh sao? Lúc này cũng có những thứ như băng vệ sinh, chẳng qua bình thường là có ở nước ngoài và một số thành phố phía Nam, người dùng cũng ít. Đúng vậy. Tôi đi thay. Bạch Linh Linh đi thay xong trở về, nói, ê quá thoải mái, còn có keo để dán lên. Sau đó cầm lấy nghiên cứu một lát, nói, ê nếu chỗ chúng ta sản xuất được thứ này thì tốt, không cần kéo người tìm quan hệ mua ở ngoài, còn đắt nữa. Tô Tô cũng ngồi xuống, cầm băng vệ sinh nghiên cứu với cô ấy nói. Đúng vậy, với năng lực bên chúng ta hiện giờ có biện pháp sản xuất ra, nhưng mà không có người nghiên cứu nó. Thật ra cũng không khó, bên ngoài thứ này hình như là dùng băng gạc y tế. Bên trong hẳn là thứ như bông thấm nước, tầng bên ngoài này là gì? Tầng này hẳn là đề phòng rơi mất, chỉ cần tìm nhà máy liên quan có thể hỏi ra. Hay là thế này đi, chúng ta làm một nhà máy đi. Cô có rảnh hay là tôi có rảnh đây? Hai người phụ nữ vừa nghiên cứu băng vệ sinh vừa nói. Chuyện đó, tôi có rảnh, e lận Đông Hà một chân trong cửa một chân ngoài cửa nói. Thật ra anh ta đã tới từ lâu, nhưng mà hai đồng chí nữ nghiên cứu thứ này khiến anh ta rất xấu hổ tiến vào. Nhưng mà nghe một lát trong đầu anh ta dần hiện lên cơ hội làm ăn, vì thế xen miệng vào. Tô Tô nhìn thoáng qua nam chính, nhìn băng vệ sinh trên bàn một lát, cô lập tức cảm thấy cơ hội kinh doanh của mình cũng tới rồi. Phải biết rằng, nam chính ở đâu cơ bản là mở hắt ở đó. Chỉ cần anh ta muốn biến thành kinh doanh thì nhất định thành công, không có ngoài ý muốn. Lần này anh ta nhắm ngay băng vệ sinh, nói không chừng còn có thể thành công. Đừng coi thường băng vệ sinh, nếu thật sự có thể sáng chế ra thì sau này có khả năng lãi một đống tiền, quan trọng nhất chính là có thể tạo phúc cho nhiều phụ nữ. Cô lập tức giơ băng vệ sinh lên, nói, ê anh có ý tưởng làm thứ này à? Tôi cảm thấy đây là đồ vật thường dùng, hiện giờ cuộc sống càng ngày càng ít đi, sớm muộn gì mọi người sẽ tiếp nhận phương thức càng tốt hơn trước đây. Tôi cảm thấy, có thể làm thành thì sẽ có thị trường, ê lận Đông Hà nói. Đúng vậy, thật tỉnh mắt. Ồ đúng rồi, vị này chính là lận Đông Hà, vị này là Bạch Linh Linh. Nếu có ý tưởng, chúng ta nghiên cứu một lát đi. Đôi mắt Tô Tô tỏa sáng nói. Mà Bạch Linh Linh thì không ngại chuyện lớn, cô ấy cũng rất thích loại băng vệ sinh này, sau đó nói. Được rồi, tôi đồng ý, miếng băng gạc y tế này tôi có thể nghĩ cách, còn có vải bông bên trong tôi cũng có thể tìm được nhà xưởng. Cha tôi là thư ký của hội thương mại. Lận Đông Hà thật sự ngồi xuống, tuy nghiên cứu thứ này với đồng chí nữ sẽ ngượng ngùng, nhưng mà anh ta cũng phải tạo ra sự nghiệp. Vì thế anh ta nói. Việc chân chạy cứ giao cho tôi cảm thấy có thể tìm được biện pháp sản xuất ra keo này và tân vỏ bên ngoài. Nhất định phải an toàn, cho dù là thứ gì cũng không thể có hại, như vậy chúng ta sẽ thành công, nghe cuối cùng Tô Tô tổng kết một câu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 255. Bọn họ lại nghiên cứu một lát, Lận Xuyên và Thường Dược tiến trở về, nhìn thấy ba bọn họ vây quanh một vật thể không rõ bị hủy vô cùng rối loạn thì cảm thấy kỳ lạ. Mà Lận Xuyên liếc mắt nhìn kỹ một lát thì nhận ra được, đây là thứ vợ mình thường dùng khi tới nghỉ lễ. Chẳng qua, bọn họ hủy thứ này đi làm gì? Hơn nữa, còn có Lận Đông Hà ở bên cạnh. Các anh cứ bận việc của mình đi, bọn em đang nghiên cứu mở một nhà xưởng băng vệ sinh thế nào. Tô Tô nhìn thấy sắc mặt Lận Xuyên khó coi, chỉ có thể trực tiếp đuổi người đi nấu cơm. Từ trước tới nay, Lận Xuyên vẫn luôn mặc kệ vợ mình làm gì. Nhưng nghe nói muốn mở nhà xưởng thì nhíu mày nói. Hiện giờ em là thai phụ, y. Em biết mà, bụng to như thế muốn quên cũng không quên được. Tô Tô chỉ bụng mình nói, ê anh bận việc của anh đi, đừng để ý tới bọn em. Lan Xuyên im lặng xách đồ ăn đi nấu cơm, vợ không cho quản thì không thể quản, nhưng mà anh chướng mắt Lận Đông Hà. Thường Dược Tiến cảm thấy, doanh trưởng nhà mình ở bộ đội là người đứng đầu, sao về nhà lại biến thành phó lãnh đạo như thế? Không, sắp biến thành hạng ba. Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông ở nhà là phải như vậy, Nghe Lận Xuyên nhỏ giọng nói một câu không khách sáo. Thường Dược Tiến quay đầu nhìn thoáng qua vợ tương lai của mình, dường như mình cũng như vậy. Căn nhà nhỏ phân công mọi việc rõ ràng, nấu cơm thì nấu cơm, nghiên cứu sự nghiệp thì nghiên cứu sự nghiệp, chỉ một lát sau đã làm xong công việc của mỗi người. Lận Đông Hà thậm chí còn viết một bản kế hoạch, thoạt nhìn rất chính quy. Bạch Linh Linh nói, "Ê không a, viết còn rất chuyên nghiệp, trước đây anh làm gì thế?" "Trước đây anh ấy là đại đội trưởng của thôn chúng tôi." Tô Tô nhiệt tình giới thiệu, phải biết rằng mấy năm sau thôn này cũng rất lợi hại, rất nhiều sinh viên đều thành quan chức của thôn. Nhưng mà trong lòng Lận Đông Hà xao động, anh ta nhìn ra được Tô Tô không có ý coi khinh anh ta, thậm chí cảm thấy đại đội trưởng đáng để kiêu ngạo. Rất rõ ràng, đây chỉ là chức vụ nhỏ mà thôi. Ồ đúng rồi, từ lúc Tô Tô vào thôn cô chưa từng có hành động xem thường dân quê, thậm chí còn rất thân thiết với mỗi người. Tuy cô không chủ động đi làm việc nhưng không ghét bỏ điều kiện trong thôn, còn có loại cảm giác thích thú. Bạch Linh Linh kinh ngạc nói, kể chẳng trách kế hoạch viết tốt như thế, bình thường tôi viết tốt như thế, bình thường tôi viết gì đó đều rất tốn sức. Ba người thương lượng xong mọi việc thì định thời hạn là trong một tháng, nếu làm thành công thì làm, không làm được thì thôi. Sau đó bắt đầu ăn cơm, không ngờ tới bốn người hẹn hò đột nhiên có thêm một cái bóng đèn phát sáng. Lận Đông Hà không ngờ tới hôm nay là ngày như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng đứng dậy. Nhưng mà Bạch Linh Linh không nghĩ như thế, còn giơ rượu nói, "Ê nào, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, cùng ly." Cô ấy vừa định rót rượu vào trong miệng ly rượu đã không thấy tăm hơi, sau đó Thường Dược Tiến buồn bực suýt nữa nhét luôn ly rượu vào trong miệng. Tô Tô thấy thế nhìn anh ta với vẻ xem thường, anh đúng là có ý tốt không sai, nhưng anh phải nói trước rồi hãy uống chứ, nhìn xem cô gái người ta đều bị đoạt ngốc rồi. Anh ấy cảm thấy hôm nay cô không thích hợp uống rượu. Là quân tẩu, chỉ có thể im lặng làm sự nghiệp bà mối của mình. Mặt Bạch Linh Linh đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Thì em uống ít một chút sẽ không sao." "Không được, rượu có thể tăng tốc độ tuần hoàn máu, em nói mà." Thường Dược Tiến nhớ rõ khi mình ở bệnh viện muốn uống rượu, nhưng mà lúc ấy miệng vết thương còn chưa khỏi, vì thế bị Bạch Linh Linh mắng một trận. Bạch Linh Linh được bạn trai quan tâm đương nhiên không cố chấp nữa, vì thế bữa cơm này xem như rất hài hòa ăn xong. Quan trọng nhất là Thường Dược Tiến hầm đồ ăn đúng là rất được hoan nghênh, còn xào rau đều do Lận Xuyên xào. Cũng may Bạch Linh Linh vẫn luôn để ý tới chuyện băng vệ sinh nên không quá để ý, nếu không thật sự có khả năng bị cô ấy nhìn ra được gì đó. Đợi bữa tiệc kết thúc, Bạch Linh Linh và Lận Đông Hà mỗi người cầm một cái băng vệ sinh rời đi. Lận Xuyên còn khuyên nhủ, "Ê, hiện giờ bụng em to như thế, lăn lộn ít thôi." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 256. Không phải là chuyện này còn có bọn họ sao, em cảm thấy bọn họ chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn, nói không chừng chúng em có thể mở được nhà xưởng nhỏ. Trong tay mình có tiền, trong tay nam chính có lẽ cũng có, ít nhất Bạch Linh Linh là phú nhị đại cũng sẽ có tiền. Nếu ba người cùng làm chính sự, vậy rất nhanh có thể nghiên cứu được băng vệ sinh nhỏ kia. Lý tưởng của cô thì đủ đầy, nhưng hiện thực có chút vả mặt. Đó chính là bọn họ dựa vào cá nhân đi tìm nhà xưởng hỏi một chút chuyện luôn có chút khó, bên Bạch Linh Linh còn đỡ, nhưng Lận Đông Hà vẫn luôn gặp một ít khó khăn. Nhưng mà anh ta là nam chính, dựa theo cốt truyện thì không người nào có thể ngăn cản anh ta nên bước gây dựng sự nghiệp. Chưa tới một tháng, bọn họ lại tụ tập ở nhà Tô Tô lần nữa. Nguyên liệu đều đủ, nhưng mà muốn đến nhà xưởng làm thành hình là không có khả năng, cho nên cần phải có nhân viên có kỹ thuật tạm khâu vá nó nhìn xem tình hình. Vì thế Tô Tô gọi Lận Hải tới, đừng nhìn tên nhóc này chỉ làm việc khuân vác, nhưng tới đây nhìn một cái trên cơ bản hiểu rõ. Mặt cậu đỏ bừng nói. Thứ này không thể khâu lại, sẽ rơi ra mất, nhưng có thể dùng một ít keo nước dính bên trong, như vậy sẽ không bị tách rời từng tầng. Nhưng mà, hình như thứ này có hại đối với cơ thể. Tô Tô nói. Kỹ thuật hiện giờ còn chưa đủ làm ra băng vệ sinh đủ tư cách, chỉ có thể làm từng bước. Có một ít keo thực vật tinh khiết, chẳng hạn như keo thực phẩm. Lận Đông Hà mở miệng nói. Có lý. Sau khi có ý tưởng này, Lận Đông Hà đi mua, sau đó Lận Hải dùng phương pháp thuần thủ công làm thành hình băng vệ sinh. Đợi Lận Đông Hà trở về lại dính băng vệ sinh vào, Pitoto không dám lấy dùng, nhưng thí nghiệm một lát vẫn rất hút nước, ít nhất không long ra. Kích cỡ cũng nhỏ, tính toán chi phí thật ra cũng không cao. Nhưng mà làm bằng máy thì hơi khó khăn, dù sao nếu toàn bằng nhân công thì quá phí sức lực, cũng không sản xuất được nhiều. Cái này hẳn là cần một máy cắt và máy dập. Lận Đông Hà nói, y hơn nữa. Em biết, nhà máy của chúng em có một cái máy có thể trực tiếp tạo thành hình đế giày, em cảm thấy sửa cái khuôn đúc kia là được. Dù sao Lận Hải cũng làm ở nhà xưởng cho nên có chút kinh nghiệm. Tô Tô nói. Đúng vậy, chính là loại này. Chúng ta tìm địa điểm nhà xưởng, sau đó lại dựa theo máy móc của nhà xưởng may vá làm máy móc, lại kiếm máy đóng gói, còn có nhân công thì có thể sản xuất. Quả nhiên là người nhiều sức lực lớn. Lận Đông Hà nói, y vậy thì sẽ cần không ít tiền. Không sao, chúng ta góp lại, chỗ tôi có hơn 1.000. Linh Linh, cô có bao nhiêu? Ê, tôi có thể lấy ra hơn 500, nhưng mà còn có thể lại góp thêm nữa. Ê, tôi có hơn 500. Lận Đông Hà nói. Như vậy có hơn 2.000, Tô nói, ê không sao, không đủ chúng ta lại góp. Thời đại này hơn 2.000 đã không ít. Vì thế Lận Đông Hà tràn ngập tin tưởng đi tìm máy móc. Chưa tới 5 ngày anh ta đã tìm được chỗ có máy móc, sau đó trả tiền trước. Không hổ là nam chính, đúng là có quyết đoán, Tô tương đối bội phục. Nếu đã tìm được máy móc còn phải tìm địa điểm nhà xưởng, chuyện này giao cho cô. Tới chủ nhật không có việc gì làm đi ra ngoài tản bộ, sau đó thuê một dãy nhà đất gần đó, rất trống trải vừa vặn dùng để làm nhà máy. Còn có kho hàng gì đó. Quan trọng nhất là nơi này rất rộng, còn có tường bao. Tiền thuê cũng không đắt, một tháng chỉ 80 tệ. Tô không chút nghĩ ngợi thuê nơi này, dù sao máy móc đã có, bất thành công tiện thành nhân. Hai việc quan trọng đã định ra, Bạch Linh Linh cũng sinh động hơn, cô ấy tìm một số bạn bè thu dọn một chút, sau đó nói mấy câu với cha cô ấy, một ít nguyên vật liệu được đưa tới, động tác rất nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 257. Ngay cả Lận Đông Hà cũng không ngờ tới hai người phụ nữ như Tô và Bạch Linh Linh lại làm việc nhanh nhẹn như thế. Anh ta cũng chạy đông chạy tây, ngay cả ăn ở đều ở nhà máy. Chưa tới nửa tháng nhà máy của bọn họ đã xử lý ổn thỏa. Ba người đứng trước cửa đều cảm thấy như đang nằm mơ. Lợi hại nhất là Bạch Linh Linh, người ta có quan hệ, tên nhà máy đều đã đặt xong. Bởi vì là ba người cùng nhau làm, cho nên tên là xưởng giấy phẩm vị. Khi cô ấy đăng ký đều tính các loại khăn giấy vào, cho nên sau này bọn họ muốn mở rộng nghiệp vụ cũng được. Đợi nhà máy xử lý xong thì cần nhân viên, nhưng mà phải dùng máy móc sản xuất sản phẩm trước mới được. Chuyện này cần Lận Xuyên giúp đỡ, anh tìm một đám anh em tới đây, mọi người vừa lắp ráp máy lại vừa suy nghĩ sản xuất, kết quả vậy mà làm ra được lô băng vệ sinh không đủ tư cách lắm đầu tiên. Bạch Linh Linh cảm động tới mức suýt khóc, nói, kể tôi cảm thấy thứ này có thể dùng được, hay là chúng ta chia nhau đi. Tự cô dùng đi, tôi còn mấy tháng thanh nhàn nữa. Tô lập tức xua tay, thật ra bán thành phẩm dùng khá tốt, nhưng cô thật sự không cân. Đồ trong ba lô sẽ lặp lại, cô có thể dùng mấy thứ bên trong. Nhưng mà lần này kéo người tới, vừa vặn giữ lại ở nhà ăn cơm. Lúc trước nói mời chiến hữu của Lận Xuyên ăn cơm vì làm nhà máy vẫn luôn kéo dài tới hiện giờ. Mùa hè dùng hai bàn dài, đặt quạt điện ở giữa thổi, cũng khá tốt. Nhưng mà Tô rất khiêm tốn, tuy làm nhà xưởng nhưng không để người khác biết. Hơn nữa nhà xưởng này chủ lực là Lận Đông Hà, một mình anh ta gánh hai trách nhiệm xưởng trưởng và cổ đông. Mà hai bọn họ là cổ đông cộng thêm đầu tư, đương nhiên cũng có công lao rất lớn. Mới đầu Bạch Linh Linh chỉ nghĩ mình cũng rảnh nên xây nhà xưởng, nhưng hiện giờ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì mình làm xong chuyện lớn. Lận Đông Hà lại nghĩ tới vấn đề làm thế nào mở rộng sản phẩm ra ngoài, đương nhiên còn cần mời công nhân cho nhà xưởng. Đôi mắt Tô đột nhiên sáng lên, hỏi Lận Xuyên. Anh nói xem, không phải bộ đội có một ít quân tẩu theo tới đây sao, bọn họ có hứng thú tới nhà máy làm việc không? Tô, em thật sự nguyện ý mời các chị dâu sao? Lận Xuyên có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, làm sao thế, bọn họ coi thường công việc này à? Giờ đã có đơn vị chính quy, đương nhiên chướng mắt công việc làm công cho người khác. Không, Không phải, rất nhiều chị dâu nhàn rỗi muốn tìm việc làm. Nếu chị có loại suy nghĩ này, bộ đội chúng em phải cảm ơn chị mới đúng, cho các chị dâu một cơ hội. Một chiến sĩ lập tức nói. Một người khác cũng nói, vì vợ em còn đang ở nhà ấy, chị dâu nguyện ý ngày mai em dẫn cô ấy tới đây làm. Vậy thì cảm ơn, bọn họ tới chúng tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh. Toto không ngờ tới mọi người lại nhiệt tình như thế, đều có chút không kịp thích ứng. Mà Lận Đông Hà cũng không ngờ tới, một câu của Toto đã giải quyết được vấn đề. Cô đúng là phúc tỉnh của mình. Tuy nhà máy còn chưa có lợi nhuận, nhưng nhanh như vậy đã hoàn thành nhà máy khiến anh ta vô cùng vui vẻ. Trước mắt phải xem sản xuất. Nhưng mà nhà xưởng hiện giờ phải dựa vào Lận Đông Hà, bởi vì Toto và Bạch Linh Linh đều có công việc chính thức, bọn họ không thể tới bất cứ lúc nào. Nhưng mà đám quân tẩu tới đây rất nhanh, Lận Đông Hà tìm hỏi một lát lập tức chọn 5 người bắt đầu làm việc. Ngày khởi công tương đối bận rộn, còn phải dạy bọn họ dùng máy móc, còn phải tự mình bận sửa sang lại đồ, Lận Đông Hà đều bận tới choáng váng. Nhưng mà không ngờ tới lúc này Lận Hải tới đây, cậu khoác túi nói. Em tới báo cáo, đây cũng là nhà máy của chị dâu em nên phải giúp trông coi. Hơn 1.000 tệ, không thể ném đá xuống sông. Đúng vậy, trong đầu tư Toto bỏ ra nhiều nhất, cô hoàn toàn tin tưởng nam chính có thể làm ra sự nghiệp lớn cũng không có tâm tư riêng. Lận Đông Hà dở khóc dở cười nói, e đúng vậy, vậy còn phải cảm ơn cậu. Vốn di có chút coi thường Lan Hải, cậu ngay cả chỉ huy đều không có kinh nghiệm thì giúp đỡ kiểu gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 258. Nhưng mà không ngờ tới anh ta sai rồi, Lận Hải người ta thật sự chăm chỉ học tập ở xưởng quần áo.